Vợ à cưng, ngốc thật, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 8 oan gia cùng nhau làm việc 80, này, nhăn mặt thực sự thì nó không thích cái thái độ này của hắn một chút nào hết. Anh làm sao vậy hả? Chẳng sao hết, hắn đáp lại cái hành động của nó chỉ bằng một câu ngắn gọn. Cái gì, nó như không tin vào mắt mình, không thì làm sao mà anh lại đánh Kevin ra nông nỗi đó. Lo cho thằng nhãi danh ấy như vậy thì sang với nó luôn đi. Bỗng nhiên, trong lòng hắn bừng lên ngọn lửa tức giận. Ở đây làm cái gì? Mắt nó mở căng ra nhìn con người trước mặt mình, theo như nó nghĩ thì hắn là một chàng trai vui vẻ lại hòa đồng và vui tính khi trêu chọc nó, nhưng sao giờ lại thế này? Anh ta tự nhiên nổi giận với mình sao? Mình vô tội mà, mình có làm gì đâu nào? Tôi với Kevin chẳng có gì cả, bạn bè với nhau thôi. Anh làm gì mà lại nói tôi như thế? Trong thâm tâm thì nghĩ vậy, nhưng dường như nó không thể kiềm chế lại cái cảm xúc đang bộc phát ra của mình. Nó không chấp nhận ai xúc phạm nó như vậy hết cả, nhất là hắn. Chẳng lẽ là tôi nói sai? Nhếch môi cười, hắn hỏi lại nó, ánh mắt sắc lém đến rợn người. Cái hành động tình tứ ấy thì đập vào mắt tất cả mọi người rồi còn gì nữa. Khuôn mặt nó xa sầm lại, cơn tức đã không còn âm ỉ nữa mà bùng lên một cách mạnh mẽ nhất. Tôi thích Kevin sao? Ha ha, nó cười nhạo tự tạo cho mình một bản mặt đều giả làm hắn cũng ngạc nhiên không kém. Vì Kevin mà tôi bị Yến Như đánh cho một trận tơi bời mà vào bệnh viện. Tôi không hận cậu ta đã là may mắn lắm rồi. Thích với chả yêu, nhảm nhí, hắn cứng người, thì ra người con gái năm nào mà hắn nghe nói là nhỏ Yến Như đánh lại là nó sao? Có nghĩa rằng, đây là lần thứ hai nó vào bệnh viện nhưng lý do thì chỉ có một. Bị Yến Như đánh, dù không muốn tin là người mà mình luôn coi là em lại làm vậy, vì trước đây thì Yến Như thường rất dễ thương, nên hắn muốn chứng thực lại một lần nữa. Ra là người trước kia bị Yến Như đánh là cưng sao? Vô thức hướng mắt về nơi nào đó, giọng hắn tự nhiên mà khàn đặc dần lại. Không sai, vẫn cái giọng đó, nó nói có phần giễu cợt kẻ đang ngồi trước mặt mình. Đúng, đó không phải ai khác mà là tôi. Anh vui rồi chứ, trái tim hắn như bị bóp kẹt, cái thái độ của nó sao lại như vậy? Thế nào, thấy hắn không trả lời gì, nó buộc miệng nói tiếp. Tự hào về người anh thực sự yêu rồi sao? Tự hào, người tôi yêu thực sự, Yến Như, mặt hắn tối lại, nhắc lại những từ đáng lẽ ra người được nhắc đến là nó. Nó hơi lịm đi, không biết nói gì, khuôn mặt mà chính mình vừa tạo ra cũng dần biến đi thay vào đó là khuôn mặt đáng yêu ngày nào. Cưng không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả Thúy Quỳnh? Hắn quát lớn, mặt đỏ như trái cà chua, nỗi bức xúc của hắn có lẽ còn to lớn hơn cả nó. Và giờ đây, cái sự bức xúc ấy đang bùng nổ như nham thạch trào ra từ một ngọn núi lửa mà từ trước đến giờ luôn bình yên. Tôi không hiểu đó, nó cũng cố gắng mà hét lại thật lớn, người mà tôi yêu không phải là Yến Như mà là cưng đó. Sự tức giận vẫn trào ra, hắn tiếp, tôi đã nói bao lần rồi. Quả thật là hắn đã nói rất nhiều, điều này nói biết chứ nhưng nó không bao giờ tin đó là sự thật mà chỉ nghĩ đó là một sự lừa dối của hắn, nó luôn tin rằng là hắn sử dụng nó như một trò vui đùa mà thôi. Không hơn, không kém một chút nào cả, tôi biết là anh chỉ coi tôi như những đứa con gái khác thôi. Tôi sẽ không tin bất cứ một điều gì ở anh hết. Hãy cứ sử dụng tôi như vậy thì tốt hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt nó cúi gằm nhưng vẫn cố như là đang hét. Tôi không làm được, hắn trợn trừng mắt quát, giọng nói càng ngày càng không kiểm soát được nữa. Nhất là với cưng, đồ ngốc, cách trương.